Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1933, lễ gặp mặt. Làm sao có thể, mới một cái, mấy vị sư đệ liền choáng. Đây là nhiều khủng bố thần thức, đây là pháp tướng cảnh có thể có được tinh thần lực sao? Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng cũng không có. Yêu nghiệt. Đây là tuyệt thế yêu nghiệt, cho dù ở Thái Sơ Thánh Địa cũng là tuyệt thế thiên kiêu loại kia. Nhìn thấy này bốn cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, vẻn vẹn bị Hạ Bình nhìn một chút, liền triệt để ngất đi. Còn lại những lôi kiếp đó cảnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử dọa đến đồng tử co vào. Dạng này trang cảnh quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ lập tức liền từ trên người Hạ Bình cảm giác được uy hiếp lớn lao. Phảng phất là cừu non gặp được mãnh hổ, tựa hồ đối phương nếu như nguyện ý lời nói, cũng có thể giết chết chính mình. Có thể là như thế này cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ không thể tin được. Một cái pháp tướng cảnh tiểu bối mà thôi. Tuy nhiên tu luyện thần tốc, nhưng là giữa bọn họ chênh lệch một cái đại cảnh giới. Làm sao có thể giết chết chính mình? Bất quá đảo mắt tưởng tượng, trước xuất hiện một cái quái vật vũ vô địch, hiện tại thêm ra Hạ Bình, cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, cho dù bọn họ thân ở trung ương vũ trụ, hưởng thụ rất phong phú tư nguyên, cũng không có nghĩa là bọn họ thật có thể tung hoành vô địch. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử làm sao lại yếu như vậy? Chẳng lẽ không phải bọn họ quá yếu, mà là ta quá mạnh? Không nghĩ tới ta cường đại đến loại tình trạng này. Cùng thế hệ cũng không tìm tới địch thủ. Có thể cùng ta địch nổi. Đoán chừng cũng chỉ có kia cái gì vũ vô địch. Hạ Bình đứng chắp tay. Một mặt cảm khái nói ra. Trước mắt xem ra có thể chiến thắng hắn. Cũng chỉ có chính mình. Cao thủ tịch mịch a, trưởng môn Chu Hiền bọn người khóe miệng co giật, gia hỏa này quá tự luyến, nơi nào có người dạng này khen chính mình, quá không biết xấu hổ. Nhưng là bọn họ suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ liền bọn họ biết rõ cao thủ trẻ tuổi có thể cùng Hạ Bình địch nổi, còn thật không có, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra có người nào. Hỗn đản này. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khuôn mặt đều xanh. Cao thủ gì tịch mịch, đây quả thực là dẫm lấy bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trên thi thể vì. Thật sự là quá cần ăn đòn. Đúng, mấy vị sư huynh, muốn hay không cùng ta cũng tới đọ sức đọ sức. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy còn lại mấy cái lôi kiếp cảnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Một mặt thuần khiết. Không không không, không cần, chúng ta là lôi kiếp cảnh, mà ngươi là pháp tướng cảnh, chênh lệch quá lớn, không sai, cùng ngươi đọ sức, cái kia chính là thắng không võ, truyền đi người khác hội cho là chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Nói đúng, đã ngươi chiến thắng mấy vị sư đệ, cũng đủ để chứng minh thực lực ngươi, hoàn toàn có tư cách tiến vào Thái Sơ Thánh Địa. Cũng không cần lại đọ sức cái gì. Nghe nói như thế, mấy cái lôi kiếp cảnh Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vội vàng nói. Cự tuyệt cùng Hạ Bình khinh bỉ. Trong bọn họ lòng tham là tâm hỏng. Tuy nhiên bọn họ cũng đối với thực lực mình có chút tự tin. Nhưng là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, nếu như hỗn đản này là có thể cùng vũ vô địch đánh đồng quái vật. Sau đó tại trong chiến đấu đánh đến bọn hắn đầu đầy bao. Tin tức này truyền ra lời nói. Bọn họ chẳng phải là trở thành trò cười. Khi đó tiểu tử này liền xem như dương danh lập vạn. Mà bọn họ liền thành tiểu tử này dương danh đá kê chân. Dạng này chuyện ngu xuẩn là tuyệt đối không thể làm. Mà lại không có gì tốt chỗ. Thật giả, đến luận bàn một chút nha. Dù sao cũng chỉ là giải trí. Ta chính muốn thỉnh giáo một chút chư vị sư huynh võ đạo thần thông. Hy vọng chư vị sư huynh đến chỉ điểm một chút ta. để cho ta thu hoạch rất nhiều. Hạ Bình theo đuổi không bỏ. Tê Liệt, chỉ điểm ngươi một mặt. Ngươi dạng này thái độ là muốn thỉnh giáo sao? Dạng này biểu lộ rõ ràng là muốn vọt thử. Ý đồ đánh bọn họ. Dẫm lấy bọn hắn danh tiếng bên trên. Ý đồ dương danh lập vạn. Cỡ nào âm hiểm ác độc hỗn đản a. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Nhìn lấy Hạ Bình này thuần khiết vẻ mặt vui cười. Liền muốn nhất quyền đánh tới. Không không không, không cần. Trên thực tế chúng ta trước tại chư thiên tạo hóa đồ cùng tuyệt thế ma đầu nhất chiến. Bản thân bị trọng thương. Còn chưa có khỏi hẳn. Trong thời gian ngắn không thích hợp chiến đấu. Đúng đúng đúng. Tạm thời vô pháp chiến đấu. Hạ sư đệ hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Đúng. Chúng ta còn giống như có một số việc cần làm. Sẽ không quấy rầy chư vị. Cáo từ. Bọn này thái sơ thánh địa đệ tử vội vàng kiếm cớ. Ý đồ rời đi. Làm gì gấp gáp như vậy đâu. Chư vị sư huynh tới vội vàng. Chẳng lẽ liền không có mang lễ vật gì tới? Không có gì lễ gặp mặt. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Nhìn lấy những này thái sơ thánh địa đệ tử. Xảo trá bắt chẹt. Hỗn đản này là tại xảo trá bắt chẹt a. Một đám thái sơ thánh địa đệ tử khí hỏng. Hỗn đản này nói rõ liền là nói. Không cho điểm chỗ tốt liền không cho đi. Bọn họ liền chưa thấy qua còn có người dám gõ lừa bọn họ thái sơ thánh địa. Cái này Hạ Bình vẫn là thứ nhất. Nhưng nếu như thật ngạnh kháng lời nói. Nói không chừng thật đúng là cần cùng cái này Hạ Bình chiến đấu. Đến lúc đó thể diện mất hết. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ vẫn là dùng tiền miễn tai đi. Coi như bọn họ không may. Vâng vâng vâng. Hạ sư đệ nói đúng. Chúng ta những này làm sư huynh thật là muốn cho điểm lễ gặp mặt. Đây là sư huynh ta thường xuyên tu luyện phục dụng một bình đan dược, đến từ Thái Sơ Thánh Địa Thất Mệnh Huyền Môn Đan. Phục dụng một khỏa, có thể tăng tiến 100 năm pháp lực. Hy vọng sư đệ không muốn ghét bỏ. Đúng, đây là một bình ích thần đan, cũng là Thái Sơ Thánh Địa tuyệt phẩm đan dược, có thể tăng cường nguyên thần lực. Chỗ tốt vô cùng, còn có đây là một võ đạo thần thông bí tịch. Là vừa rồi lý sư đệ tuyệt học, vương đạo sát quyền, đồng thời cũng là thái sơ thánh địa tuyệt học một. Hiện tại cũng có thể đưa tặng cho hạ sư đệ. Đông đảo thái sơ thánh địa đệ tử ngoan ngoãn xuất ra. Bảo vật, dùng tiền miễn tai, ai nha, chư vị sư huynh khách khí như vậy a, đến ta là không muốn. Nhưng là nhiệt tình như vậy, không muốn cũng không tiện, đã ta liền vui vẻ nhận. Hạ Bình dửng dưng nói ra, không chút khách khí đem những này, lễ gặp mặt, toàn bộ lấy đi. Nhìn thấy những bảo vật này mất đi, bọn này thái sơ thánh địa đệ tử thịt đau muốn chết. Quả thực là từ trên người chính mình cắt thịt, thế này sao lại là lễ gặp mặt, rõ ràng là xưng thần tiến cống. Nhưng là đã đều dùng tiền miễn tai, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận, lập tức bọn họ mượn cớ rời đi, không thể cùng dạng này quái vật đợi cùng một chỗ, nếu không cũng không biết sẽ còn bị cái này người tham tiền hỗn đản bắt chẹt nhiều ít gặp mặt lễ đây. Bọn họ liền tranh thủ thụ thương mấy cái sư đệ khiêng đi, liền nhanh chóng rời đi quảng trường, trưởng môn Chu Hiền đám người sắc mặt vô cùng cổ quái. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này không ai bì nổi thái sơ thánh địa đệ tử. Tại Hạ Bình trước mặt lại là như thế biệt khuất. Không thể không ăn người câm thua thiệt. Có nỗi khổ không nói được. Thậm chí còn bị ở trước mặt bắt chẹt. Tác muốn gặp mặt lễ. Dạng này sự tình bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy. Dù sao những này thái sơ thánh địa đi vào rất nhiều môn phái bên trong. Đều là bị người nịnh bợ tặng lễ. Nơi nào có tặng lễ cho người khác nói lý. Nếu như truyền đi lời nói. Khẳng định sẽ khiếp sợ đông vũ trụ. Trưởng môn. Ta còn có việc. Liền đi về trước Viêm Hoàng Phong. Chờ thí luyện lúc bắt đầu sau. Thông báo tiếp ta. Hạ Bình cũng cáo từ.